Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, Thái Hoa Ngũ Thiếu. Là một cái tông phái hoặc là gia tộc cường thịnh tới cực điểm về sau tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút bại loại, tựa như là một gốc đại thụ che trời khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút vặn vẹo trạc cây. Nếu là những tông phái này có thể phía dưới nhẫn tâm tu bổ những thứ này vặn vẹo trạc cây lời nói, có lẽ còn có thể bảo chứng tông phái cường thịnh, nhưng những thứ này trạc cây phía sau lại là cái kia tráng kiện thân cây. Lại có ai dám đi sửa cắt bỏ? Thái Hoa Tứ Thiếu, cái này nghe coi như không tệ, tên thực là Thái Hoa Tông dưới sự cai trị sinh linh so sánh uyển chuyển thuyết pháp. Có lẽ dùng Thái Hoa Bốn Hại mới có thể càng xác thực miêu tả bốn người này tại Thái Hoa Tông dưới sự cai trị danh tiếng. Thái Hoa Tứ Thiếu mỗi một thân người sau đều đứng đấy một vị cực kỳ cường đại Thái Hoa Tông trưởng lão. Chính vì bọn họ hậu trường cường thế, cho dù là Thái Hoa Tông bên trong đều không người dám quản dạy bọn hắn. Cứ thế mãi, bốn người này tại Thái Hoa Tông dưới sự cai trị khu vực càng là không kiêng nể gì cả, ỷ vào thân phận của mình bất phàm, đôi thầy ngứa mắt sinh linh cũng là tùy ý đánh chửi. Có can đảm phản kháng bọn họ sinh linh cơ hồ đều sẽ bị Thái Hoa Tông chỗ lấy cái chết tội. Thái Hoa Tông đây là điển hình bênh người thân không cần đạo lý. Mặc kệ ngươi có ủy khuất gì, mạo phạm Thái Hoa Tông thì là tử tội. Dùng người không được có nửa phần ngụy biện, bình tĩnh mà xem xét cái này xác thực là có thể để Thái Hoa Tông đệ tử thành lập được đối tông môn quy trúc cảm. Thái Hoa Tông cử động lần này không thể nghi ngờ cũng là tại nói với chính mình tông đệ tử trong môn phái, các ngươi ở bên ngoài gây chuyện không liên quan, tông môn thì là các ngươi hậu thuẫn. Nhưng là loại này bảo trì để Thái Hoa Tứ Thiếu càng thêm không kiêng nể gì cả. Trừ không dám mưu hại đệ tử trong tông, bọn họ cơ hồ cái gì đều làm được. Đi theo sư tôn tiến vào Thái Hoa Đại Thế Giới Hỗn Thế Viên Vương nguyên bản cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng là tại kiến thức Thái Hoa Đại Thế Giới phồn hoa về sau, hắn chỉ có thể thu liễm chính mình ngạo khí. Tại cái này cường giả như mây đại thế giới bên trong làm ra làm chơi ra chơi tu luyện, Hỗn Thế Viên Vương tin tưởng chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, dù là cái này Thái Hoa Đại Thế Giới so Ngọc Lan Đại Thế Giới mạnh lớn mấy lần, hắn y nguyên có lòng tin có thể trở nên nổi bật, trở thành Thái Hoa Đại Thế Giới có ít cường giả để vạn nhân kính ngưỡng. Nhưng Thái Hoa Tứ Thiếu xuất hiện lại làm cho hắn kế hoạch toàn bộ thất bại. Vẻn vẹn bởi vì hắn là một con khỉ, Thái Hoa Tứ Thiếu thì đối với hắn quyền đấm cước đá, muốn hắn tại trước mặt mọi người lộn nhau. Hỗn Thế Viên Vương như thế nào sẽ đồng ý? Lấy hắn thực lực đương nhiên sẽ không đem cái này bốn cái con ông cháu cha để vào mắt. Giáo huấn một phen về sau thì nghênh ngang rời đi. Nhưng đây mới là ác mộng bắt đầu. Thái Hoa Tứ Thiếu tự thân thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là bọn họ thế lực sau lưng lại là kinh hãi người. Ra lệnh một tiếng liền có thể để Hỗn Thế Viên Vương tại Thái Hoa Tông dưới sự cai trị lăn lộn không nổi. Cơ hồ mỗi ngày đều hội có đếm không hết Thái Hoa Tông đệ tử đến cửa khiêu chiến. Trước tới khiêu chiến đệ tử đều là Thái Hoa Tông tinh anh. Nghịch thiên cảnh đỉnh phong là có khối người, thậm chí còn có bất diệt cảnh đệ tử trước tới khiêu chiến. Cho dù Hỗn Thế Viên Vương thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là vừa vặn đạp vào bát cấp ma thú cánh cửa thôi. Muốn đối phó nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lại càng không cần phải nói là bất diệt cảnh cường giả. Những người này đều chiếm được Thái Hoa Tứ Thiếu mệnh lệnh, đến cửa khiêu chiến đều là đem Hỗn Thế Viên Vương đánh cho gần chết, đem hắn đánh cho liền tự do hành động đều khó khăn. Loại này tra tấn trọn vẹn duy trì mấy tháng, dù là mỗi một lần Hỗn Thế Viên Vương đều liều mạng một phen, nhưng là không biết sao song phương chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Mỗi một lần đều là bại trận, loại ngày này hỗn thế viên vương thật sự là chịu không được. Lúc này mới hất lên vải bộ áo khoác chuẩn bị rời đi Thái Hoa Tông thống trị khu vực. Đáng tiếc hắn những thứ này cử động nhỏ lại làm sao có thể giấu giếm được thần thông quảng đại Thái Hoa Tứ Thiếu đâu. Hỗn thế viên vương sở dĩ có thể sống đến bây giờ là bởi vì Thái Hoa Tứ Thiếu còn không nghĩ tới hỗn thế viên vương chết mất, không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy địa giải thoát. Bọn họ Thái Hoa Tứ Thiếu là ai a? Tại đây một mảnh thổ địa phía trên còn không có ai dám không nể mặt bọn họ. Một cái nho nhỏ con khỉ cũng dám trước mặt mọi người võ nghịch bọn họ. Còn dám ra tay, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Thái Hoa Tứ Thiếu chính là muốn hỗn thế viên vương nhận hết khó khăn. Cuối cùng không có chút nào tôn nghiêm quỳ tại trước mặt bọn hắn dập đầu nhận lầm. Sau đó mang theo vô tận khuất nhục chết đi, dạng này mới có thể trốn thoát bọn họ mối hận trong lòng. Không thể không nói Thái Hoa Tứ Thiếu loại người này cũng là thuần túy nhất tiểu nhân. Chỉ cần trêu chọc đến bọn họ, liền sẽ bị bọn họ nhớ thương lên. Long Trấn Vũ hơi hơi lắc đầu, hỗn thế viên vương làm sao lại trêu chọc đến mấy cái này ngu ngốc. Lại còn bị cái này Thái Hoa Tứ Thiếu tra tấn đến loại tình trạng này. Một đám ỷ thế hiếp người con ông cháu cha thôi. Như thế khi nhục ta Ngọc Lan đại thế giới sinh linh không khỏi cũng quá đáng. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, cuồn cuộn huyền khí như là rời núi lấp biển đồng dạng ép hướng Thái Hoa Tứ Thiếu. Như thế đại động yên tĩnh để trên đường phố đám người kinh hãi. Đi theo Thái Hoa Tứ Thiếu sau lưng mấy cái người biến sắc. Thân hình thoát một cái đứng tại Thái Hoa Tứ Thiếu trước người. Song trưởng duỗi ra, ngăn lại lao nhanh không ngừng huyền khí. Bất diệt cảnh cường giả. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, theo tửu lâu nhảy xuống, nhàn nhạt nhìn lấy bốn người này. Thái Hoa Tứ Thiếu dám ở chỗ này làm sằng làm bậy cũng là có tương đương năng lực tự vệ. Bốn tên chí ít đạt tới bất diệt cảnh tam trọng cường giả. Xác thực là có thể để bọn hắn tại vùng này đi ngang. Nhưng bọn họ lại gặp được Long Trấn Vũ, một cái liền bán thần đều có thể chém giết nghịch thiên cảnh nhân loại. Nghịch thiên cảnh, tiểu tử ngươi lá gan không khỏi quá lớn đi đi. Bên trong một tên bất diệt cảnh cường giả cười lạnh. Một tiếng, tại bất diệt cảnh trong mắt cường giả, nghịch thiên cảnh liền như là con kiến hôi. Muốn chém giết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Là ngươi, hỗn thế viên vương thấy rõ người tới thời điểm trong mắt cũng đầy là vẻ kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới tại đây Thái Hoa đại thế giới bên trong còn có thể đụng tới Ngọc Lan đại thế giới sinh linh, mà người này vừa lúc vẫn là cùng hắn có chút giao tình Long Trấn Vũ. Thế nào lão huynh, nhìn ngươi bây giờ tình huống lăn lộn có thể không thế nào tốt. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, tại bốn tên bất diệt cảnh cường giả bao bọc phía dưới còn có thể như thế thong dong nghịch thiên. Cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có Long Trấn Vũ một người. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hỗn thế viên vương hỏi ra một câu nói kia thời điểm đã cảm thấy có chút không ổn. Hiện ở loại tình huống này nhưng là không phải ôn chuyện thời điểm. Nhưng là hắn cũng không hiểu Long Trấn Vũ vì sao lại đứng ra. Hai người bọn họ tuy nói có chút giao tình, nhưng là còn xa xa chưa nói tới sinh tử chi giao. Long Trấn Vũ cũng hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này đứng ra. Cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói. Ta nói chạy thời điểm ngươi liền chạy, chạy càng xa càng tốt. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Tại hỗn thế viên vương còn không có làm rõ ràng vì lúc nào. Chạy, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Trong chốc lát chỉnh tòa thành thị nhân thần hồn chấn động. Nhất thời cảm thấy mơ mơ màng màng. Trong nháy mắt hỗn thế viên vương thì xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Kinh ngạc nhìn lấy phía sau mình. Thế mà là không có một cái nào truy binh. Long Trần Vũ khóe miệng thủy chung đều bảo trì lấy một cỗ nụ cười. Các ngươi không có cái gì nhìn thấy, cũng không có cái gì nghe thấy. Chỉnh tòa thành thị nhân thần tình đờ đẫn tái diễn một câu nói kia. Chúng ta không có cái gì nhìn thấy, cũng không có cái gì nghe thấy. Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy Thái Hoa Tứ Thiếu cười hắc hắc. Ta là các ngươi bạn thân, các ngươi mời ta trở thành Thái Hoa thứ năm thiếu. Ngươi là chúng ta bạn thân, chúng ta mời ngươi trở thành Thái Hoa thứ năm thiếu. Thái Hoa Tứ Thiếu như là giật dây tượng gỗ đồng dạng tái diễn Long Trần Vũ lời nói. Cảm thấy không có cái gì muốn lặp lại. Long Trần Vũ đánh một cái búng tay. Trong chốc lát chỉnh tòa thành thị người lại lần nữa khôi phục bình thường. Tại bọn họ tỉnh táo lại trong nháy mắt. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia mê mang. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bắt đầu các việc có liên quan. Vừa mới cái kia một sự kiện phảng phất thật chưa từng xảy ra một dạng. Long Trần Vũ cũng là hài lòng gật gật đầu. Tinh thần lực tác dụng để hắn phi thường hài lòng. Tinh thần lực không chỉ có thể dùng tới giết địch, cũng có thể dùng tới cứu người, đồng thời cũng có thể khống chế một cái sinh linh. Hai bên bọn họ tư tưởng, tại thần khống sư thế giới bên trong, đem cái này một loại đối tinh thần lực ứng dụng gọi là thôi miên. Có thể để một người hoàn toàn đánh mất tự mình, nghe theo người thi thuật mệnh lệnh, cho dù là muốn hắn cầm đao tự đâm mình kết sinh mệnh mình. Bọn họ cũng sẽ không có mảy may do dự. Long Trần Vũ cũng không hiểu cái gì thôi miên công pháp. Nhưng là hắn linh thần cảnh tinh thần lực cũng là hắn lớn nhất vũ khí. Nương tựa theo cực kỳ cường hãn tinh thần lực. Thôi miên mấy cái này con ông cháu cha căn bản không nói chơi. Thậm chí chỉnh tòa thành thị người đều bị hắn thôi miên. Thái Hoa Tứ Thiếu thân mật ôm Long Trần Vũ bả vai. Thương lượng đi cái kia một tửu lâu làm trò cười. Cũng hoặc là muốn đi tìm người kia phiền phức. Cái này giống như có lẽ đã cũng là bọn họ sinh hoạt toàn bộ. Long Thiếu a, ngươi làm sao lại như thế không hiểu tình thú. Trắng trắng ném chúng ta Thái Hoa Ngũ Thiếu uy phong. Tiền Lăng Phong trong ngực ôm một cái trang điểm dày đặc nữ tử. Cười hì hì nhìn lấy Long Trần Vũ. Ăn uống cá cược chơi gái, đây là nhân sinh bốn chuyện vui lớn. Tự khoe là rồng phượng trong loài người Thái Hoa Tứ Thiếu làm sao lại không tinh thông đạo này. Thái Hoa Tông dưới sự cai trị to to nhỏ nhỏ thanh lâu tửu quán cơ hồ đều có bọn họ lưu lại tung tích. Mỗi một cái đều là hoa tùng lão thủ. Long Trần Vũ đối với cái này chính là cười nhạt một tiếng. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Long Trần Vũ cũng không bài xích nữ sắc, nhưng lại sẽ không ở loại địa phương này làm ẩu. Nếu để cho Hỏa Linh Nhi biết hắn cùng gái lầu xanh có lui tới, khẳng định sẽ giết hắn. Tiền thiếu ngươi cái này mãng hán, Long thiếu phẩm vị làm thế nào có thể thấp kém như vậy? Loại này rong chi tục phấn sao có thể như đến Long thiếu pháp nhãn? Hoa Lập Nhân Bạch Tiền Lăng Phong liếc một chút. Đúng đúng đúng, đây đều là rong chi tục phấn. Chỉ có cái này thiên kiều các đường đường cô nương mới xứng với Long Thiếu. Có ai không? Đem đường đường cô nương kêu đi ra. Tiền Lăng Phong tửu kình lên, dắt cuống họng hô lớn. Thái Hoa Ngũ Thiếu, thiên kiều các bên trong cô nương cùng ân khách đều kinh ngạc nhìn lấy Tiền Lăng Phong chỗ phòng. Khách, lúc nào có Thái Hoa Ngũ Thiếu? Không phải một mực là Thái Hoa Tứ Thiếu. Thêm ra đến một thiếu là ai? Có ít người lại là tại âm thầm kêu khổ. Tứ Thiếu liền đã để bọn hắn kêu khổ thấu trời. Bây giờ lại thêm ra đến một ít. Còn không biết muốn ồn ào loại nào đây? Vật họp theo loài, người họp theo quần. Cuối cùng Thái Hoa Tứ Thiếu lăn lộn cùng một chỗ khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.